Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 658 Cá vàng. Thân Du Khanh cao hứng du đãng ở trên mặt biển. Đột nhiên vang lên cái kia tiểu nha đầu, không có bao lâu. Tu Di Hải vực liền phải đóng cửa. Cái kia tiểu nha đầu cũng không biết thế nào, sẽ không thật sự vẫn luôn ngốc tại nơi đó không nhúc. Nhích đi, Thân Du Khanh nghĩ nghĩ. Nghĩ đến chính mình chảo kia hai con cá, đối với Tịch Ly cái kia nha đầu. Thân Du Khanh cảm thấy có chút mắt duyên. Còn rất thích nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu. Khả năng bởi vì ngốc tại bên ngoài. Mà không có được đến bảo bối. Thân Du Khanh khó được tưởng đem chính mình con cá phân cho kia tiểu nha đầu một chút. Kia con cá là linh lực hội tụ dưỡng thành. Không có mùi máu tươi nhi. Cũng không biết nàng ăn không ăn. Chẳng qua chờ Thân Du Khanh đi vào Tịch Ly sở ngốc giờ địa phương. Tịch Ly sớm đã không thấy bóng dáng. Thân Du Khanh buồn cười lắc đầu. Hắc hắc. Nhịn không được bảo bối dụ hoặc đi. Tiểu nha đầu, mà giờ phút này Tịch Ly, thân ở một vùng biển chung, liền người mang thuyền bị một con thật lớn kim sắc cá đỉnh, tiểu chu ở kim sắc cá lớn chống đối hạ. Một chút hướng về đáy biển mà đi, chủ nhân, này chỉ con cá rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ nó xuất hiện đến bây giờ, liền vì đem ngươi cùng tiểu chu đưa tới đáy biển, muốn chết đuối ngươi, Tịch Ly không nói gì. Nàng tại đây chỉ cá lớn trên người cảm giác được huyết mạch tương hút cảm giác, đây cũng là Tịch Ly. Đến bây giờ không có động thủ nguyên nhân, cá lớn đỉnh tiểu chu. Cái đuôi cao hứng chụp phủi, chủ nhân. Xem, phía dưới đó là cái gì? Tịch Ly nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đáy biển phía dưới thế nhưng có một tòa thật lớn cung điện. Này tòa cung điện thoạt nhìn thập phần cổ xưa, để cho Tịch Ly khiếp sợ chính là. Kia cung điện đại môn chỗ, có một cái hoa văn, đó là Vu tộc tộc huy. Kim sắc cá lớn nhìn đến kia tòa cung điện cũng trở nên càng thêm cao hứng. Cái đuôi chụp đánh càng thêm vui sướng, đợi cho lực cung điện còn có một trượng rất cao thời điểm. Đột nhiên từ đáy biển truyền đến một trận hấp lực, phanh. Tịch Ly ổn định thân hình, tiểu chu dừng ở cung điện trên mặt đất. Trong nước biển xuất hiện vô số phao phao, kim sắc cá lớn dùng miệng chống đối Tịch Ly tiểu chu, chủ. Nhân, ta như thế nào cảm giác? Nó là ở kêu ngươi đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi cũng nên cẩn thận. Vạn nhất nó bất an hảo tâm, kim sắc cá lớn xem Tịch Ly không có ra cái kia kỳ quái đồ vật. Không khỏi có chút sốt ruột. Lại lần nữa dùng miệng va chạm một chút tiểu chu lắc lư một chút, Tịch Ly nhíu mày. Trên người phòng ngự pháp bảo âm thầm mở ra, triệt hạ tiểu chu kết giới. Giơ tay thu tiểu chu, kim sắc cá lớn nhìn đến tiểu chu đột nhiên biến mất. Còn có chút tò mò. Vây quanh ở Tịch Ly bên người xoay chuyển. Trong miệng không ngừng phun ra phao phao, Tịch Ly nhìn nó, lòng bàn tay vừa động. Lấy ra tị thủy châu. Lúc này mới nói chuyện, ngươi muốn làm gì? Kim sắc cá lớn thấy Tịch Ly có thể ở trong nước tự do hoạt động lúc sau. Càng thêm tò mò, chẳng qua nghe được Tịch Ly nói sau. Kim sắc cá lớn lúc này mới đình chỉ xoay quanh, du hướng cung điện đại môn chỗ. Vặn vẹo đầu, ý bảo Tịch Ly đuổi kịp, Tịch Ly cũng hướng về đại môn bơi đi, đãi một người một cá tới rồi kia cổ xưa. Cung điện đại môn chỗ, kim sắc cá lớn lúc này mới đình chỉ. Mắt trông mong nhìn Tịch Ly nhìn nhìn kim sắc cá lớn. Lại nhìn nhìn cái kia đại môn, duỗi tay ấn ở đại môn chỗ. Nhẹ nhàng đẩy, đại môn vô dụng nhúc nhích, kim sắc cá lớn nghi hoặc nhìn nhìn đại môn. Lại nhìn nhìn Tịch Ly lại thử thử. Đại môn vẫn là không có mở ra, kim sắc cá lớn có chút nóng nảy. Cũng đi theo Tịch Ly bắt đầu đẩy cửa, đầu dùng sức đỉnh đại môn. Chính là vô luận một người một cá như thế nào dùng sức. Đại môn đều không thể nhúc nhích, Tịch Ly kỳ thật suy đoán. Này đại môn khả năng không phải dùng cậy mạnh có thể mở ra. Yêu cầu độc đáo phương thức hoặc là thủ pháp, nhưng là này chỉ cá lớn không biết cái gì thân phận. Có hay không cái gì mục đích, Tịch Ly vẫn là hết thảy tiểu tâm hành sự, cá lớn có chút sốt ruột. Nhưng là môn trước sau vô pháp mở ra, cuối cùng vô pháp. Chỉ có thể đủ rời đi, chỉ là rời đi trước. Tịch Ly nhìn chăm chú tới rồi cặp kia nguyên bản tinh oánh dịch thấu cá mát. Giờ phút này chính mạo hàn quang, bên trong cất giấu dày đặc ác ý. Tịch Ly nháy mắt cảnh giác, chẳng qua cá lớn lại không có lại làm cái gì, mà là chậm gì gì rời đi. Tịch Ly tổng cảm thấy này chỉ cá có chút vấn đề, lại lần nữa nhìn về phía đại môn, hơi hơi híp mắt, mặt trên phù văn nàng nhận thức. Tịch Ly không hề dừng lại, thân thể hướng về trên không bơi đi. Đãi Tịch Ly rời đi sau, nguyên bản du tẩu cá lớn lại lần nữa xuất hiện, nhìn Tịch Ly rời đi địa phương, cá trong mắt có sát ý kích động, lại lần nữa nhìn phía đại môn, trong mắt lại vô đơn thuần trong sáng, chỉ lập lòe phẫn nộ cùng tham lam. Cực đại cá đầu lại lần nữa hướng về đại môn hung hăng đánh tới, đại môn lại như cũ không chút sứt mẻ. Kim sắc cá lớn lúc này mới chậm rãi rời đi. Tịch Ly nhanh chóng bơi tới mặt biển. Chủ nhân, kia kim sắc cá. Tịch Ly sắc mặt có chút ngưng trọng, kia chỉ cá trên người đích xác có huyết mạch tương đồng lôi kéo, cảm thấy được đáy biển cung điện lúc sau. Tịch Ly cảm thấy kia chỉ cá lớn trong cơ thể khả năng có một tia vu tộc huyết mạch. Tuy rằng rất ít, nhưng là thật là có. Suy tư một lát, Tịch Ly hướng chính mình trên người dán mấy chương che giấu bùa chú, vận hành liễm tức quyết, lại lần nữa chát nhập trong nước biển, phá vọng mắt mở ra. Nước biển theo Tịch Ly thâm nhập mà trở nên càng thêm xanh thẳm, đáy biển khi thì còn du quá một ít bầy cá, là những cái đó hồng nhạt cá, bọn họ nhìn không thấy Tịch Ly thân ảnh, nhưng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy Tịch Ly trên người kia che giấu không xong công đức ánh sáng. Đây là Tịch Ly hiện tại có chút bực bội đồ vật này, công đức ánh sáng trong mắt gây trở ngại nàng ẩn tàng thân hình cùng bí mật hành động, đến nơi nào đều có chút chói mắt, chẳng sợ nàng dùng che giấu bùa chú cùng liễm tức quyết không thấy thân ảnh, chính là trên người kia lóa mắt công đức ánh sáng lại còn ở. Hồng nhạt bầy cá vây quanh nàng xoay quanh, nhưng là lại không có thương tổn nàng. Tịch Ly chỉ đương bầy cá cho rằng nàng là một cái sẽ sáng lên đồ vật tò mò sử dụng. Tịch Ly vẫn luôn hướng về đáy biển du, tuy rằng có chút phiền bị này đó bầy cá vẫn luôn quay chung quanh xoay vòng vòng, chính là như vậy cũng ở trình độ nhất định thượng giúp nàng chắn đi một ít công đức ánh sáng. Chờ mau đến đáy biển thời điểm, Tịch Ly lại lần nữa thấy được kia tòa chiếm hữu thật lớn diện tích cổ xưa cung điện. Kia chỉ thật lớn kim sắc cá lớn đã không thấy thân ảnh, nhưng là tới rồi khoảng cách kia cổ xưa cung điện chỉ có một trượng nhiều khoảng cách thời điểm, quay chung quanh ở bên người nàng những cái đó hồng nhạt bầy cá sẽ không bao giờ nữa dám đi xuống chui, chính là Tịch Ly muốn đi xuống toàn, những cái đó bầy cá cũng có muốn ngăn lại nàng ý tứ. Tịch Ly nhíu mày, đúng lúc này Tịch Ly cảm giác cách đó không xa dòng nước có chút quỷ dị. Rất xa, một chút kim sắc quang mang tới gần, Tịch Ly có chút lo lắng. Mà quay chung quanh nàng hồng nhạt bầy cá tắc nhanh chóng dựa sát, đem nàng chắn kín mít. Kim sắc cá lớn nhìn làm thành một đoàn hồng nhạt bầy cá khinh thường, nếu không phải này đáy biển chỉ có này đó vật nhỏ làm nó đồ ăn, nó đã sớm đem bọn họ một lưới bắt hết. Chướng mắt đồ vật cũng dám mơ ước bảo bối của hắn. Chẳng qua bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm. Tịch Ly xuyên thấu qua một chút khe hở, nhìn đến kia kim sắc cá lớn từ thật lớn vây cá chỗ một lai, một bóng người đã bị nó ném ra. Hết chương.